Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 873. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đẫm lệ của mỹ thiếp nhìn Hạ Phóng, nói tiếp: "Đại nhân, người hãy mang bọn thiếp đi đi, thà đi hầu hạ chủ nhân còn hơn cả đời sống tăm tối ở đây." Hạ Phóng nói: "Các nàng đều là người được hoàng thượng khâm ban cho Tô đại nhân, sao có thể nói ra những câu oán hận như vậy chứ? Thật đáng tiếc, hai nữ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc lại phải sống lãng phí ở nơi hậu viện quạnh quẽ này." Hạ Phóng đương nhiên biết rằng hoàng thượng khâm ban các nàng cho Tô Vũ chính là để các nàng giám sát Tô Vũ. Hoặc là Tô Vũ không để lại bất kỳ dấu vết nào, hoặc là do hắn che giấu quá sâu, thời gian đã lâu như vậy mà vẫn chưa ai phát hiện ra manh mối. Hạ Phóng lại càng biết rằng sau này hoàng thượng chắc chắn sẽ không nhắc đến hai mỹ thiếp này nữa. Cho dù hai mỹ thiếp này có đưa thư tới thì cũng sẽ không xem. Ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp, cho nên khi hai mỹ thiếp này đến tìm hắn ta khóc lóc kể lể thì hắn ta đương nhiên sẽ động lòng. Chẳng qua hắn ta vẫn phải ra vẻ. Mỹ thiếp nói: "Thiếp không dám có nửa câu oán hận, thiếp chỉ muốn được người xem trọng, có chủ tử để hầu hạ chứ không phải sống lạnh lùng không ai quan tâm như thế này. Các nàng mau đứng lên đi, chuyện này ta còn phải hỏi quản gia trước." Mỹ thiếp không chịu đứng dậy, vì vậy Hạ Phóng đã đưa tay ra giúp đỡ một chút. Nữ nhân nũng nịu liệu yếu đào tơ nhất thời đứng không vững liền ngã vào trong lòng của hắn ta, khiến cho hắn ta không khỏi mơ màng. Sau đó hắn ta lại tìm quản gia hỏi một chút thì mới biết Tô Vũ ngày thường không hề động tới hai mỹ thiếp này. Nếu như các nàng muốn tự do thì hắn cũng không muốn ngăn cản. Tô Vũ không hề muốn giữ bọn họ lại. Cho dù bọn họ có muốn tiếp tục trở về cung làm vũ cơ thì Tô Vũ cũng đồng ý đưa bọn họ trở về hoàng cung rồi tự mình bồi tội với hoàng đế. Hạ Phóng nghe vậy thì ra vẻ cả giận nói: "Tô đại nhân dám bỏ bê mỹ thiếp được hoàng thượng khâm ban cho hay sao?" Quản gia đáp: "Hạ đại nhân ngàn vạn lần đừng nóng giận, thật sự đại nhân nhà ta thân thể không được tốt, ta thấy không phải là do thân thể của hắn không tốt mà là do hắn chỉ thích nam nhân." Hạ Phóng nói: "Hôm nay ta sẽ mang hai người này đến chỗ hoàng thượng phục mệnh, chờ hoàng thượng xử trí." Vì vậy, cuối cùng Hạ Phóng đã đưa hai mỹ thiếp vào xe ngựa của mình rồi đưa họ về nhà trước. Hạ Phóng vốn dĩ cũng không định mang bọn họ đến chỗ hoàng thượng phục mệnh mà trước tiên sắp xếp cho bọn họ ở lại nhà của mình, tối hôm đó lại bước vào phòng của một trong hai mỹ thiếp để say sưa. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Xuyên tới thú nhân, ta làm nữ hoàng. 2. Dù có gặp lại. 3. Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về. Mỹ nhân ngư. 4. Khoảnh khắc năm ấy, ngày hôm sau, hắn ta lại tiếp tục say sưa với mỹ thiếp thứ hai. Hai mỹ thiếp này có thân thể vừa thanh tú, vừa mịn màng, vừa đàn hồi khiến cho Hạ Phóng rất hài lòng. Mấy ngày sau Hạ Phóng vẫn luyến tiếc, không muốn đem bọn họ trở về hoàng cung. Cách chương.